nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. A, đầu trọc, khô nóng đầy rẫy thân thể, nhưng không có cách theo mồ hôi phát tán ra. Úc bực mình nhét ở trong người, liền dường như có vật nặng đặt ở ngực như thế. Lúc này nằm ở trên giường Lộ Nhất Phương tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt khó chịu nhưng là rõ ràng. Hắn bị sốt, tại đây nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Ý thức mơ hồ Lộ Nhất Phương chỉ cảm thấy một đôi già nua tay ở xoa xoa đầu của mình. Mà ở trong quá trình này, đôi tay này còn đang không ngừng đánh trán của chính mình. Lúc này Lộ Nhất Phương rất muốn làm những gì, nhưng là hắn thân thể liền dường như mất đi sự khống chế. Linh hồn bị giam cầm ở trong thân thể như thế, hoàn toàn động không được. Cái cảm giác này rất khó chịu. Để hắn cảm giác lại như là trở lại mới vừa xuyên Việt tới lúc trở thành trẻ con đoạn thời gian kia. Rõ ràng tư tưởng đã chín rồi, nhưng bị hạn chế với trẻ con nhu nhược thể chất. Đừng nói là hoạt động, liền ngay cả suy nghĩ đều là to lớn gánh nặng. Mỗi ngày chỉ có thể ăn ngủ ngủ rồi ăn. Lưu manh cương cương vượt qua ban đầu cái kia một quãng thời gian. Lộ Nhất Phương ý thức chỉ có thể liều mạng dãy giụa, muốn một lần nữa khống chế thân thể. Mà ở tại nỗ lực, hắn rốt cục gian nan khống chế mở mắt ra ra. Tại đây tối tăm mơ hồ trong tầm mắt, Lộ Nhất Phương đầu tiên nhìn thấy một cái sáng loáng lượng, lão giả đầu trọc. Hắn trên người mặc âu phục, chính đặt ở Lộ Nhất Phương trên ngực, dùng chính mình già nua nhưng cũng trắng nõn bàn tay lớn xoa xoa Lộ Nhất Phương đầu, đồng thời còn thỉnh thoảng gõ một hồi. Lộ Nhất Phương muốn nhìn rõ mặt mũi hắn, nhưng cũng mơ hồ chỉ có thể nhìn cái đại khái. Mà ở Lộ Nhất Phương khi mở mắt ra, khuôn mặt này mơ hồ ông lão tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Liền lão giả đầu chọc hơi cúi đầu, quay về Lộ Nhất Phương lộ ra một cái nụ cười quái dị. A, Lộ Nhất Phương kêu to mở mắt ra. Hài tử, ngươi làm sao? Vào lúc này, ôn nhu thanh âm nữ nhân truyền đến. Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy Lộ Nhất Phương, muốn làm yên lòng hắn. Trong tầm mắt lão giả đầu chọc đã biến mất rồi. Xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trước mặt chính là một cái tóc vàng phụ nhân. Nàng xem ra đại khái hơn 50 tuổi. Tỉ mỉ bảo dưỡng cũng khó có thể che giấu khóe mắt nếp nhăn. Nhưng đã già mà dê dung nhan, vẫn là có thể nhìn ra nàng khi còn trẻ mỹ lệ. Enma nữ sĩ, hóa ra là ngài a, nhìn thấy là tóc vàng phu nhân. Lộ Nhất Phương thở phào nhẹ nhõm, lập tức mới trên mặt mang theo áy náy nói. Xin lỗi, ta làm một cái ác mộng. Không có chuyện gì, hài tử. Enma nữ sĩ lắc đầu một cái, trên mặt ôn hòa nụ cười vẫn như ngày xưa. Đây là một vị ôn nhu thiện lương nữ sĩ, làm Hogwarts viện mồ côi viện trưởng. Nàng đối xử bình đẳng, ôn nhu đối xử mỗi một cái đi tới nơi này hài tử, còn như mẫu thân như thế chăm sóc bọn họ. Coi như là xem Lộ Nhất Phương nhanh như vậy 18 tuổi, vẫn không có ai nhận nuôi hài tử, nàng cũng sẽ không keo kiệt chính mình ôn nhu cùng yêu. Nhất Phương, có thể đem ngươi vừa nãy làm mộng nói cho ta nghe một chút sao? Enma nữ sĩ nắm Lộ Nhất Phương nói rằng, kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều, chính là mơ tới một cái kỳ quái, đầu chọc. Lộ Nhất Phương tùy ý nói rằng, đầu chọc, ra sao đầu chọc? Enma nữ sĩ tiếp tục hỏi tới, chính là ân, ta nhớ rằng là. Lộ Nhất Phương gãi gãi đầu, tựa hồ là đã quên. Vừa tựa hồ là khó có thể biểu đạt ra đến. Là như vậy sao? Ở Lục Nhất Phương nhìn kỹ bên dưới, Enma nữ sĩ đột nhiên một cái kéo chính mình tóc vàng tóc dài, lộ ra cùng lão giả đầu chọc như thế quỷ dị mỉm cười. A, đầu chọc. Lộ Nhất Phương kêu to từ trên giường ngồi dậy đến. Mà đồng thời ở nơi này, một cô thiếu nữ bị dọa đến âm thanh truyền đến. Lộ Nhất Phương quay đầu nhìn lại, đây là một người mặc màu lam đậm quần jean cùng màu đen bằng da áo khoác thiếu nữ. Nàng xem ra đại khái 15, 16 tuổi, có một con màu nâu đậm tóc dài. Thân thể tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn phát dục được, nhưng đường cong cũng đã phi thường rõ ràng. Là Kitty à, ngươi làm sao đến rồi? Khặc khặc khặc, Lộ Nhất Phương ho khan nói rằng, ký ức một lần nữa tràn vào đại não. Nhưng trong mộng thân thể khô nóng cùng ngực muộn nhưng không có một chút nào chuyển biến tốt. Bởi vì hắn thật sự bị sốt. Enma nữ sĩ, để ta nhìn ngươi, hơn nữa còn dặn ta, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, đem này thuốc hạ sốt ăn. Tên là Kitty thiếu nữ lúc này cũng bình tĩnh lại, đem một chén nước cùng mấy viên dược đưa tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Hả, cảm tạ, không khách khí, là bằng hữu mà. Nhìn Lộ Nhất Phương tiếp nhận chén nước cùng dược, Kitty cũng đã xoay người ngồi trở lại trước bàn. Mặt không hề cảm xúc gõ nổi lên bàn phím. Ngươi căn phòng này wifi quả nhiên là toàn bộ viện mồ côi tín hiệu tốt nhất. Thực sự là làm người ước ao a, Lộ Nhất Phương. Hắn có chút hoài nghi. Trước mắt tên thiếu nữ này chi lý do sẽ kiên nhẫn tính tình nhìn hắn. Cũng không phải là bởi vì Enma nữ sĩ yêu cầu cùng nhiều năm viện mồ côi hoạn nạn hữu nghị. Mà là thuần túy đến sượt mạng. Làm ác mộng sao? Bàn phím thanh đột nhiên ngừng lại. Thiếu nữ hơi quay đầu hỏi. Hừm, hơn nữa còn là 200% khủng bố song trọng mộng. Khặc khặc, Lộ Nhất Phương một bên ho khan. Một bên cắn răng nói rằng. Mơ tới cái gì? Vừa nãy ngươi vẫn đang nói mơ. Trong miệng không ngừng mà nhắc tới đầu chọc. Thật là đáng sợ đầu chọc. Móc lửng chấm ngoặc kép. Kitty nhìn Lộ Nhất Phương. Tuy rằng sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong mắt hiếu kỳ nhưng khó có thể che giấu. Nếu như ngươi không ở trước mặt ta nhấc lên đầu chọc, vẫn là bằng hữu. Lộ Nhất Phương có chút ảo não nói rằng, mấy ngày nay cũng không biết làm sao. Mỗi ngày làm ác mộng, hơn nữa đều là mơ tới đầu chọc. Rời ạ, lẽ nào ta bị đầu chọc ác quỷ quấn lấy? Có bản lĩnh cho lão tử hiện ra nguyên hình. Lão tử nhất định phải đến trong giáo đường mua 10 cân 8 cân thập tự giá. Coi như không siêu độ này đồ khốn kiếp. Đánh đều muốn đập chết hắn, ân. Giáo đường mục sư bán quá đắt. Hay là đi tiệm tạp hóa mua đi. Nếu không mau chân đến xem bác sĩ. Người đã liền đốt mấy ngày. Kitty dò hỏi. Quên đi thôi. Quá phiền phức. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu. Chung quanh đây liền cái kia một nhà tư nhân phòng. Khám bệnh, nếu như không phải cái gì gấp vi đi, chỉ là hẹn trước liền muốn sau này bài 2-3 ngày, không có chuyện gì, ta vừa đen cái kia nhà phòng khám bệnh máy vi tính. Nếu như ngươi muốn đi, ở hẹn trước bên trong ngươi tuyệt đối có thể xếp số 1. Kitty sắc mặt bất biến nói rằng, đối với Kitty hacker kỹ thuật, Lộ Nhất Phương vẫn là rất rõ ràng, nhưng suy tư một chút. Lộ Nhất Phương vẫn là từ chối. Hay là thôi đi, ta chỉ là sốt nhẹ mà thôi. Liền 39 độ cũng chưa tới. Uống thuốc nhịn một chút cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, Lộ Nhất Phương âm thanh dừng lại. Đột nhiên thở dài một hơi. Lộ ra nụ cười khổ sở. Người nên rõ ràng. Nhiều hơn nữa nửa tháng ta liền muốn thành niên. Nếu như không phải là bởi vì sinh bệnh, ta hiện tại đã rời đi viện mồ côi. Ra viện mồ côi trên tay tiền có thể không thế nào đủ xài a. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm đi. Quải cái hào sẽ phải 10 đô la Mỹ a. Tuy rằng có bảo hiểm y tế, nhưng bảo hiểm y tế cũng không thể miễn phí toàn bộ a, tùy tiện ngươi. Nghe xong Lộ Nhất Phương, Kitty liền quay đầu, đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính, không tiếp tục để ý Lộ Nhất Phương. Cộc cộc, bàn phím tiếng vang lên. Ở Lộ Nhất Phương nghe tới lại như là bài hát du con như thế. Xem ra là dược sức lực tới. Hy vọng ngủ trên này vừa cảm giác sau khi. Này thiêu có thể triệt để lui ra đến. Còn có chính là đừng làm cho lão tử ở mơ thấy đầu chọc rồi. Lão tử chán ghét đầu chọc. Sau 10 phút, Kitty ngừng dưới động tác trên tay. Cau mày nhìn trên giường Lộ Nhất Phương. Lúc này Lộ Nhất Phương chính ở trong mơ liên tục nói thầm. Đầu chọc, chết đầu chọc, thật nhiều chết đầu chọc a. Cùng lúc đó, ở New York nào đó đang nhìn tự phổ thông trường học lòng đất. Một cái to lớn hình cầu kim loại trong phòng. Một cái ăn mặc Âu phục ngồi xe đẩy, lão giả đầu chọc. Chính đem một cái máy đọc thẻ mũ giáp từ đầu trên hái xuống. Giáo sư, người tìm tới cái kia thức tỉnh hài tử sao? Ở sau thân thể hắn, Một cái mang theo cùng máy quét như thế kính mắt nam tử lúc này đi tới. Quan tâm hỏi, tìm tới, nhưng cũng không tìm được. Lão giả đầu chọc có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Y lực lượng tinh thần của hắn, vận dụng một lần sóng não máy cường hóa, tuyệt đối sẽ không như vậy uể oải. Nhưng đứa bé này không giống nhau. Hắn rất đặc biệt, hắn có thể che đậy sức mạnh của ta. Tinh thần lực của ta không cách nào tiến vào trong đầu của hắn. Hoàn thành cùng hắn đối thoại. Thậm chí bởi vì hắn năng lực quấy dày, ta đối với hắn định vị khoảng cách đều có chút mơ hồ. Nói như vậy đứa bé này năng lực là tinh thần hệ, nghe lão giả đầu chọc. Nam tử suy tư nói rằng, cũng không phải, đầu chọc giáo sư lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng năng lực của hắn cụ thể là cái gì. Nhưng lấy kinh nghiệm của ta năng lực của hắn nên cùng tinh thần hệ không quan hệ. Nên mau chóng tìm tới hắn. Năng lực của hắn cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Phi thường không ổn định. Ta có thể cảm nhận được đứa nhỏ này hiện ở trong lòng phi thường nôn nóng bất an. Ta thử nghiệm động viên hắn. Nhưng tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tận lực tìm tới vị trí của hắn. Cùng hắn ngay mặt nói chuyện. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đầu chọc giáo sư vẫn là một lần nữa cầm lấy mũ giáp. Giáo sư, ngươi hay là đi nghỉ ngơi đi. Vì đứa nhỏ này, ngươi đã liên tục mấy ngày quá độ tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhìn giáo viên của chính mình lần thứ hai cầm lấy mũ giáp, nam tử rốt cục có chút không nhịn được. Giáo sư, ta không hiểu, trên thế giới này có rất nhiều người đột biến. Tuy rằng mục tiêu là những người có khó khăn người đột biến, nhưng vẫn có rất nhiều người đột biến không cần. Bọn họ như thế có thể đang bình thường người bên trong sinh tồn. Mà ngài tại sao đối với một cái vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh năng lực người đột biến hài tử như thế? Chấp nhất, nói không chắc hắn cũng không có như vậy bức thiết cần đây. Scott, đầu chọc giáo sư nhìn mặt, trước vị này chính mình học sinh ưu tú nhất. Mặc kệ đứa nhỏ này có cần hay không, đều phải tìm được hắn. Bởi vì vừa nãy ta đã nói rồi, hắn rất đặc biệt. Trầm mặc một hồi sau khi, đầu chọc giáo sư lúc này mới tiếp tục giải thích nói rằng, thông qua sóng não phóng đại khí ta có thể mơ hồ cảm giác được. Đứa nhỏ này sức mạnh mạnh mẽ, liền ngay cả ta theo ta lão hữu đều kém xa tít tắp. Scott nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Có khó mà tin nổi âm thanh nói rằng, giáo sư, ý của ngươi là, không sai, đứa nhỏ này rất có thể là cấp 5 người đột biến. Đầu chọc giáo sư nói, liền một lần nữa đem mũ giáp dẫn theo đi tới, nhất định phải mau chóng tìm tới đứa nhỏ này, ít nhất phải ở ta lão hữu Magneto tìm tới trước hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.